Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, vô địch trái tim. Không có thể vị qua lúc nhỏ yếu cảm giác, lại như thế nào có thể khống chế lực lượng vô địch. Mỗi một cảnh giới là cửa khẩu cũng là ma luyện tâm linh, thể ngộ tâm cảnh, để cầu toàn chân, cường giả chân chính xưa nay không là sống mà vô địch. Không có một khỏa từ vi trần bên trong đúc thành vô địch trái tim. Sao dám danh xưng vô địch? Thiên nguyên thiên kiêu, vô luận xuất sinh chỉ là mạnh bao nhiêu phần lớn bị bọn hắn bậc cha chú trực tiếp chém tới một. Thân lực lượng, để cầu từ hạt bụi bên trong nặng mới quật khởi. Chỉ có như vậy mới có thể tạo nên vô địch cường giả. Nói ra mục đích của ngươi đi. Ta cũng không tin ngươi hôm nay liền đơn thuần vì tới gặp ta một mặt. Trương Đạo Nhất mặt ngậm nụ cười nhìn về phía Dương Lôi. Khai Môn Kiến Sơn nói. Đúng rồi, ngươi là làm sao tìm được ta sao? Ngươi trí não định vị không có đóng. Dương Lôi nói. Mà Trương Vô Cực cái kia hỗn đản lại vừa lúc đem truyền tin của ngươi hào cho ta. Thì ra là, thế, Trương Đạo Nhất cười nói. Nói hắn tâm niệm nhất động, trực tiếp trí não định vị công năng. Hiện tại nhốt. Dương Lôi nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, sau đó cười nói, ta hôm nay tới là muốn tìm một huynh ngươi luận đạo một phen. Trương Vô Cực cái kia hỗn đản một mực nói ngươi là thiên nhân hàng thế. Ngươi có thế để cho hắn như thế tôn sùng, thật sự là khiến cho ta lòng ngứa ngáy khó nhịn a. Mà lại, ta cũng muốn gặp Trương Vô Cực lời đồn bạn trai đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nói đến đây hắn ta cười. Ngươi thành công, đến, chúng ta luận đạo, Trương Đạo Nhất cười to nói. Dương Lôi nói những lời này mục đích hắn cũng hiểu biết. Chỉ là muốn đem hắn chọc giận thôi. Dương Lôi có thể tu đến nơi này cảnh giới, lại tại Tiềm Long bảng bên trên lưu danh. Tuyệt sẽ không là như vậy không che đậy miệng người. Đây cũng là cái nhân tinh. Từ sơ vừa thấy mặt liền bắt đầu bố cục. Thế muốn chiếm hết tất cả ưu thế, tu vi đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, so đấu đã từ lực lượng tầng diện thăng lên đến tâm linh tầng diện. Bọn hắn bực này thiên kiêu tranh phong, càng nhiều không phải lực lượng so đấu, mà là tâm cảnh, đại đạo, thần thông quyết đấu. Đương nhiên nếu là lực lượng mạnh đến nhất định tầng thứ, nhất lực phá vạn pháp, như vậy là một cái khác loại tình huống. Mà lúc này hắn nếu là tâm hắn có tức giận, đợi cho hai người giao thủ thời điểm, cũng chắc chắn bởi vì tâm cảnh không hòa hợp mà yếu hơn một hai phần. Tuy nhiên lấy Trương Đạo Nhất bây giờ tâm linh tầng thứ làm thế nào có thể bị Dương Lôi tam nhãn. Hai ngữ ảnh hưởng, tâm không dậy nổi nhất niệm. Dương Lôi chỗ có lời nói cũng không thể trong lòng hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất tuy nhiên đã nhìn ra Dương Lôi tính kế. Lại cũng không có vạch trần. Tuy nhiên bây giờ hắn đạo cơ đã định. Thần công đại thành. Tâm có vô địch chi thế. Nhưng có thể cùng Tiềm Long bảng bên trên cao thủ nổi danh giao thủ. Cũng chắc chắn có thu hoạch không nhỏ. Người không đồng nhân. Không đồng đạo. Tuy nhiên hắn nạp vạn pháp vạn đạo tại tâm. Nhưng lĩnh hội thần công bí điển. Có cái nào sánh được cùng chân chính vô thượng thiên kiêu giao thủ. Cường giả đều là đánh ra tới. Mà không phải ngộ ra tới. Đạo đồ không có tận cùng. Hắn bây giờ vừa mới lên đường. Phốc phốc. Đợi cho Trương Đạo Nhất thoại âm rơi xuống. Khí thế của nó lập tức bạo phát. Khiến cho thiên địa một trận phong khởi vân dũng. Liền ngay cả trong hư không đều xuất hiện từng tiếng bạo hưởng. Khí thế bản vô hình chi vật. Nhưng ở cái kia giống như thực chất. Đánh vỡ chân huyễn tinh thần ý chí dưới. Vậy mà hóa hư vi thực. Dẫn tới phạm vi vài dặm thiên tượng đột biến. Vậy mà so ta suy đoán còn phải mạnh hơn mấy phần. Cảm ứng đến Trương Đạo Nhất lúc này khí thế đột nhiên bộc phát. Dương Lôi tâm lý có chút kinh ngạc. Cũng có chút tim đập nhanh. Hắn ở giữa liền cùng Trương Vô Cực nói chuyện qua. Mà lại hắn cũng đã gặp Trương Vô Cực cho hắn nhìn hai người trước đó giao thủ hình ảnh. Đối Trương Đạo Nhất chiến lực hắn cũng có mấy phần hiểu rõ. Lúc đầu chiếu suy đoán của hắn, Trương Đạo Nhất cho dù so với hắn muốn mạnh hơn một số, cũng sẽ không mạnh lên quá nhiều. Nhưng hắn không nghĩ tới. Lúc này đối thủ chỉ là bạo phát khí thế liền để hắn cảm nhận được một chút tim đập nhanh. Khó nói mấy ngày nay tu vi của hắn lại tiến một bước. Trong lòng của hắn suy nghĩ chuyển động. Vô luận là hắn vẫn là Trương Vô Cực đều không nghĩ tới. Trước đây không lâu ở chỗ Trương Vô Cực lúc giao thủ. Trương Đạo Nhất căn bản không có luyện khí. Cũng chưa từng đặt vững đạo cơ. Mà đi qua trước đó một phen cơ duyên. Hắn đạo cơ đã đặt vững. Khí cũng thành. Mà chiến lực cũng là có bản chất tăng lên. Quả nhiên hắn có thể xếp tới tiềm long thứ 8 dựa vào là tiềm lực. Mà không phải chiến lực. Không mấy ngày nữa thời gian liền lại có tiến bộ. Này loại tiềm lực. Khó trách có thể thẳng vào thứ 8. Chỉ là sát na công phu. Dương Lôi trong lòng liền nghĩ đến rất nhiều thứ. Tuy nhiên tuy là như thế. Nhưng lại không thể đả kích tự tin của hắn. Sau khi nghĩ thông suốt hắn chiến ý càng sâu. Hắn lần này đến đây vốn là không nghĩ tới có thể thắng Trương Đạo Nhất. Tiềm long bảng 10 tên trước kia. Cùng 10 tên về sau có bản chất khác nhau. Vô luận đối phương là bởi vì cái gì đồ vật thượng bảng. Nhưng chiến lực tất nhiên sẽ không thấp. Đương nhiên nếu là có thể thắng vậy khẳng định càng tốt hơn. Cho nên hắn ngay từ đầu liền bố cục. Muốn ảnh hưởng Trương Đạo Nhất tâm thần. Để có thể nhiều đến mấy phần cơ hội thắng. Bất quá hắn lần này mục đích chính yếu nhất vẫn là muốn cùng Trương Đạo Nhất luận đạo một phen thôi. Cùng một vị vô thượng thiên kiêu luận đạo thắng qua 10 năm đóng cửa khổ tu. Đáng tiếc dĩ vãng thiên nguyên thiên kiêu khó gặp. Cho dù là hắn cũng khó có thể tìm được còn lại thiên kiêu hành tung. Bây giờ có cái hiện trường tiềm long bảng thứ 8. Hắn lại có thể nào buông tha. Người ra tay đi. Ôm vai mà đừng. Trương Đạo Nhất nhìn chăm chú Dương Lôi. Nhàn nhạt nói. Dương Lôi nghe vậy. Cười ha ha. Nói. Tốt. Đã như vậy ta liền không khách khí. Khí huyết phun trào. Chân khí lao nhanh. Một bước rơi xuống đất đại địa chấn chiến. Theo Dương Lôi nhấc lên lực lượng. Hắn mái tóc màu tím bắt đầu cuồng vũ. Màu tím lôi đình tại sợi tóc của hắn bên trên lấp lóe. Phảng phất kích xuyên qua hư không. Sau đó càng là có màu tím thần hy từ trong cơ thể hắn tràn ra. Đem hắn vờn quanh. Như thần lôi khai thiên phong mang chi khí từ hắn trên người hiển hiện. Thần lôi khai thiên thẳng tiến không lùi. Giờ khắc này hắn liền như là một vị lúc thiên địa sơ khai dựng dục lôi thần. Chấp trưởng lôi đạo. Trấn áp chư thiên. Lôi thần lâm thế trưởng thiên địa lôi đạo. Trong hư không vạn lôi trào lên vì đó mở nói. Mênh mông thần uy tại thần lôi bên trong phun trào. Khí tức kinh khủng làm cho người kinh hãi. Ta có một nói. Nạp nhân tâm ta. Nạp chúng sinh ta. Nạp thiên địa ta. Vạn vật đều có tà ý. Ta hóa lôi vì ta. Là vì tà lôi. Dương Lôi âm thanh xuất hiện tại Trương Đạo Nhất bên tai. Hắn kể rõ mình đại đạo. Lôi đạo bản chính. Hành thiên chính đạo. Lại bị hắn cưỡng ép thay đổi. Hóa đăng vì ta. Thành nó tà lôi đạo. Này loại hóa đăng vì ta tâm ý quả thực phi phàm. Này lấy ý độ cao đã làm được thay đổi thiên đạo tầng thứ. Nếu có một người hắn đại thành. Chưa hẳn không thể tà lâm nhân gian. Tà lôi bảy. O. Nhân tâm ta. Dương Lôi dậm chân. Biến trưởng thành quyền. Hoành kích Trương Đạo Nhất. Quyền ra ở giữa. Hắn huyền quan nhất khiếu ầm vang mở rộng. Vạn ức thứ nguyên vô cùng năng lượng đều bị huyền quan nhất khiếu dẫn động. Vì một quyền này tăng thêm trợ lực. Này tà lôi bảy. O. Là hắn một thân võ đạo đại thành. Là hắn tự sáng tạo tuyệt thế sát chiêu. Nhân tâm tà người dễ nhân tâm. Nạp nhân tâm tà ý. Phương pháp này chính là hắn tại cuồn cuộn hồng trần bên trong. Thể ngộ nhân tâm dịch biến mấy trăm năm sau ngộ ra đạo lý. Một quyền phía dưới. Nhân tâm càng dễ. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.